Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1555, mời Ngọa Long Phượng Sồ rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Huynh muốn tiến cử chúng ta cùng lệnh điệt quen biết. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người nghe vậy, không nhịn được đại hỉ không dứt. Bọn họ sở dĩ cố ý kết giao Chu Thủ Nhân, là bởi vì Chu Thủ Nhân nhân cách sức hấp dẫn sao? Là bởi vì Chu Thủ Nhân tài hoa lệnh bọn họ thuyết phục sao? Là bởi vì Chu Thủ Nhân cổ có cái gì không ai biết đến mới có thể sao? Không, đều không phải là nhân cách sức hấp dẫn, tài hoa, mới có thể những thứ này cùng Chu Thủ Nhân không có một chút soát lại cho đúng rồi bàn giao tế. Bọn họ sở dĩ cố ý kết giao Chu Thủ Nhân, hoàn toàn là bởi vì Chu Bình An, mà Chu Thủ Nhân vừa đúng là Chu Bình An đại bá. Chu Thủ Nhân nhưng là thường nói, hắn không chỉ là Chu Bình An ruột thịt đại bá, hay là Chu Bình An vỡ lòng người dẫn đường. Bọn họ muốn thông qua Chu Thủ Nhân làm quen Chu Bình An, cùng Chu Bình An như vậy một vị tài tử cao quan kéo lên quan hệ, có Chu Bình An cái tầng quan hệ này, bọn họ sau này vô luận là khoa cử hay là buôn bán, đều có chỗ tốt cực lớn. Dĩ nhiên, người khác không biết hai vị tài năng, ta làm hai vị sớm chiều chung đụng bạn tốt nhưng là biết quá tường tận. Hai vị tài hoa hơn người, có đại tài năng, nếu là ta nhà hiền chất lấy được hai vị tương trợ, giống như Lưu Hoàng Thúc phải Ngọa Long, Phượng Sồ tương trợ, ngày sau nhất định như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, nghĩ không tạo dựng sự nghiệp, một bước lên mây cũng khó a, làm Bình An đại bá ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm cho hắn tiến cử hai người nhân huynh. Chu Thủ Nhân dùng sức gật đầu một cái, lần nữa khẳng định khen ngợi hai người một phen, kiên định tỏ thái độ muốn tiến cử hai người cho Chu Bình An. Dĩ nhiên, Chu Thủ Nhân trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy, cái gì Ngọa Long Phượng Sổ A, hắn thấy hai người chính là hai túi tiền. Kỳ thực Chu Thủ Nhân ở từ huyện thành trở về trước, sở dĩ mời Hồ Vĩ, Hạ Khương đến Hạ Hà thôn tới, là làm hai tay tính toán. Hắn ở huyện thành liền quyết định chủ ý, phải đi ứng thiên tìm Chu Bình An đòi quan. Nếu như lần này về nhà có thể phải đến bạc tốt nhất như vậy hắn chỉ có một người đi ứng thiên tìm Chu Bình An, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương đến rồi, liền mang bọn họ ở trong thôn đi dạo, nhìn một chút Trạng Nguyên phường, Trạng Nguyên đình, nhìn một chút hương dã phong quang, coi như cảm tạ bọn họ ở huyện thành nhiều mặt chiếu cố. Nếu như lần này về nhà nếu không tới tiền, liền mời hai người cùng đi, đem hai người xem như một đường xe thuyền phí ăn ở phí máy rút tiền, từ bọn họ ra một đường tốn hao. Bây giờ kết quả cũng biểu lộ, hắn ở nhà nếu không tới tiền. Vừa mới mở miệng muốn bạc liền bị ông Bô một trận đánh tơi bời, hai cái huynh đệ cũng đều cầm ý kiến phản đối, tức phụ Ngô thị cũng mau đem mình cao thành sợi thịt. Cho nên, giờ phút này Chu Thủ Nhân chọn lựa cũ chuẩn bị, mời Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người cùng nhau đi tới ứng thiên tìm Chu Bình An, để cho hai người làm tiền của hắn túi, canh hắn một đường xuất hành, ăn ở các phí dụng. Đa tạ Chu Huynh, đa tạ Chu Huynh. Chu Huynh quá khen, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người lần nữa lấy được Chu Thủ Nhân tỏ thái độ cao hứng miệng không khép lại, liên tiếp hướng Chu Thủ Nhân nói cảm ơn, tiếp theo hai người mặt khen tặng nói. Muốn nói tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, chúng ta lại làm sao so sánh được Chu Huynh đâu. Chu Huynh nhưng là vỡ lòng ra một vị quan Trạng Nguyên đâu. Chúng ta đã sớm vì Chu Huynh ẩn cư hương giã không ra mà tiếc hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Chu Huynh tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân lại không có đất dụng võ, Chu Huynh tài hoa không biết quang lệnh điệt mấy cái kia gia nô mấy vạn dặm, nếu là Chu Huynh rời núi tương trợ lệnh điệt tựa như Chu Văn Vương phải Thái Công Khương Tử Nha, triều ta Thái Tổ phải Tể tướng Lưu Bá Ôn, lập được công lao khẳng định gấp 10 lần, gấp trăm lần hắn trước mặt lấy được công lao chính là phong hầu bái tướng cũng như lấy đồ trong túi. Mấy cái kia gia nô, nhiều nhất vô ích có mấy phần cậy mạnh, không cho lệnh điệt thêm phiền liền tốt, sao có thể tương trợ lệnh điệt lập thế gian hiếm thấy công? Sao có thể tương trợ lệnh điệt phong hầu bái tướng đâu? Chỉ có Chu Huynh, mới có này có thể. Khụ khụ, không dám nhận, không dám nhận. Ta vẫn có tự biết rõ, sao có thể bì kịp Thái Công cùng Tể tướng Lưu Bá Ôn đâu, nhiều nhất theo kịp mà thôi. Chu Thủ Nhân cố làm khiêm tốn liên tiếp khoát tay, nhưng là trên mặt cũng là mừng không kìm nổi, đối với Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người khen tặng rất là vừa lòng. Hay cho một tự biết mình, hay cho một theo kịp Chu Thủ Nhân tự biết mình cũng là không có người nào. Cho nên nói a Chu Huynh đã sớm nên đi tương trợ lệnh điệt mấy cái kia gia nô cũng có thể bị lệnh điệt cất nhắc làm quan, luận thân sơ xa gần, luận tài hoa hiền năng, Chu Huynh so với bọn họ có tư cách hơn. Chu Huynh lần đi, nhất định mũ ô sa gia thân, bạch thân thay đổi quan thân. Chu Huynh hơn 40 năm tích tụ, một khi hậu thích bạc phát ngày sau thành tựu nói không chừng so lệnh điệt còn cao hơn nữa một bậc đâu. Ngày sau các ngươi lão Chu gia, một bá một chất đều thân cư triều đình cao vị, cũng là một đoạn giai thoại a, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người rất là Chu Thủ Nhân bất bình dùm. ta lần đi cũng không phải là vì cầu quan, mà là vì trợ giúp nhà ta hiền chất. Cổ nhân nói, đánh hổ anh em ruột ra trận cha con binh. Nhà ta nhị đệ không lắm tiền đồ, liền một loại, đại xuyên cũng giống như vậy. Đáng thương, ta hiền chất không người tương trợ ta cái này làm lớn bá có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm giúp hắn một tay. Chu thủ nhân vuốt râu, chắp tay sau lưng chậm rãi nói, một bộ trọng trách trong người, nghĩa bất dung từ bộ dáng. Chu huynh quả nhân hậu trưởng giả, Hồ Vĩ, Hạ Khương hai người tâng bốc, ai kêu ta là đại bá của hắn đâu, vốn là ta là thật không muốn đi, sợ bị người hiểu lầm. Nhưng là cháu ta hay là trẻ tuổi, làm việc thiếu sót kinh nghiệm, dễ dàng không may xuất hiện, đoạn thời gian trước vậy mà dính vào Tiến Dương kế thịnh cái đó không biết tự lượng sức mình người điên vạch tội nghiêm tông nghiêm các lão nước đục trong, đây không phải là lão thọ tinh uống thạch tín chán sống nha. Nghiêm các lão là người nào a? Đó là dưới một người trên vạn người, thủ đoạn thông thiên nhân vật lớn, dùng hết tất cả thủ đoạn lấy lòng còn đến không kịp đâu, làm sao có thể vạch tội đắc tội. Cũng may, nghiêm các lão đại nhân có đại lượng, chẳng qua là đem cháu ta biếm trích Tĩnh Nam xong việc. Hắn ở Tĩnh Nam mặc cho đi lên chuyện cũng nhiều có đạp chênh lệch hành lỗi chuyện, nghe nói còn đánh một công công con nuôi, người nói đây là chuyện gì a? Bên cạnh hoàng thượng hầu cận, đó là có thể đắc tội nha, cung cũng không kịp đâu. Cho nên a ta cái này làm lớn bá thật sự là ngồi không yên, không thể không mạo hiểm bị người hiểu lầm nguy hiểm, đi trước giúp ta nhà cháu trai tay cầm phương hướng, bình tĩnh lộ tuyến, giúp hắn một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu thủ nhân mặt vĩ quang đang nói toàn bộ một bộ vì Chu bình an không tiếc nhẫn nhục chịu đựng tư thế. Chu huynh khẩn thiết yêu chất tim, thật khiến cho người ta bội phục. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương tâng bốc, nơi nào, Chu thủ nhân khiêm tốn khoát tay một cái, nói đến đây lại thở dài một cái. Chu huynh vì sao thở dài? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người hỏi. Ai, mỗi nhà có nỗi khó xử riêng a, các ngươi cũng nhìn thấy, người nhà không hiểu ta, suýt nữa cùng ta quyết liệt, mà ta vài ngày trước ở Tĩnh Nam tiếp tế một đáng thương khổ mệnh nữ tử, xài hết trên người tích góp cân vớt bai TTV lúc này người nhà sợ sẽ không vì ta cung cấp xu chuyến này đường xá xa xôi. Chu thủ nhân thở dài chậm rãi nói, chuyện này có khó khăn gì, Chu huynh chớ buồn, có ta hai người đâu, đoạn đường này cần tốn hao, hai người chúng ta bao, Chu huynh liền không cần phải để ý đến. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương nhìn nhau, chăm miệng một lời. Cái này nhiều ngại ngùng, Chu thủ nhân làm bộ nói, khóe miệng độ cong nhanh không kềm được. Chu huynh cũng đừng nghĩ như vậy, Chu huynh giúp chúng ta tiến cử lệnh điệt, chúng ta đang giàu không biết như thế nào cảm tạ Chu huynh đâu, chỉ có khách lữ hành tốn hao, không đáng nhắc đến, Chu huynh nhưng nhất định phải cho chúng ta cơ hội này, để cho chúng ta bày tỏ một cái. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương kiên định nói. Ai, ngươi nhìn, thật là nói không lại các ngươi, lần sau không được vi lệ, lần sau không được vi lệ hắc. Chu thủ nhân từ chối ba phen về sau, mặt bất đắc dĩ nói, cách chương.